Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, chương 876 tiếp thu Nova Corps. Lại là một cái muốn đấu tranh đã định vận mệnh ra hỏa sao? Daisy nghĩ đến Y Cơ Tư cùng Đặc Ni Bá Lỗ Tư kia hai tên ra hỏa. Hai vị Celestial thà rằng ngồi xổm ngục giam, ngồi xổm sông cạn đá mòn, ngồi xổm trời sụp đất nứt cũng không muốn rời đi. Chính là vì cùng tự thân vận mệnh đấu tranh. Trước mắt người này có lẽ cũng là cái này ý niệm. Tình nguyện từ bỏ thân thể, biến thành một cái công cụ. Cũng không nghĩ đi thực hiện cái gì chức trách giống nhau mễ dưỡng trăm người. Cho dù là Celestial như vậy ngoan cố tạo vật, trung gian cũng sẽ xuất hiện mấy cái khác loại. Hảo đi. Hảo đi. Chúng ta không nói chuyện trước sự. Thật cao hứng trở thành ngươi tân đồng bọn. Làm chúng ta tiếp tục trợ giúp Nova Corps đi. Daisy thực mau cùng trung ương sinh vật máy tính đạt thành chung nhận thức. Đối với cái này tân đồng bọn, trung ương sinh vật máy tính vẫn là tán thành. Daisy có được Sanda người sở không có cao thị giác cùng cao chiến lực. Nói thật, làm Nova có bảo mẫu làm nhiều năm như vậy, trung ương sinh vật máy tính đã có điểm mệt mỏi. Nova binh lính gặp được mỗ địch nhân đánh không lại làm sao bây giờ? Bọn họ thường quy xử lý biện pháp chính là đem vấn đề vứt cho trung ương máy tính. Trung ương máy tính liền bắt đầu cân nhắc dùng như thế nào tương đối cấp thấp biện pháp đả đảo đẳng cấp cao địch nhân. Không có biện pháp, Nova có hạn mức cao nhất liền như vậy cao. Rất nhiều cường địch, tỉ như tinh cầu thần linh, tỉ như vũ trụ sinh vật bọn họ đều đánh không lại. Hiện tại có Daisy hợp tác liền bớt việc nhiều. Nàng tiến lên một quyền đánh bạo địch nhân. Căn bản không cần hạt cân nhắc địch nhân lai lịch cùng chiêu số. Mãng liền xong việc. Nếu nói phía trước Sanda người tựa như một cái chiếm cứ một huyện nơi chỗ cấp cán bộ, hiện tại Daisy chính là một cái hàng không xuống dưới thính cấp cán bộ. Nhìn như thủ hạ không mấy cái binh, nhưng là nàng cấp bậc ở đâu bãi đâu. Đánh hắc trừ ác loại sự tình này cũng là muốn xem thực lực. Hai bên đều đối tân đồng bọn tỏ vẻ hợp tác ý nguyện. Nếu ta không ở Sanda, người tính toán như thế nào làm? Daisy hỏi. Cuối cùng lựa chọn một cái Nova binh lính, làm hắn mang theo ta phá vây. Bước đầu tính toán kết quả là Richard lại đức rất có hy vọng sống đến cuối cùng, từ bỏ cái này ý tưởng. Ta mang ngươi đi ra ngoài, tốt, có thể an an ổn ổn đi ra ngoài. Hắn cũng không nghĩ lấy một đoàn thuần năng lượng hình thức gửi lại ở nhân loại trong não. Hắn có hắn kiêu ngạo quá vãng, làm hôm trước thần, trong lòng kỳ thật vẫn là có điểm chướng mắt bình thường huyết nhục sinh vật. Nếu yếu lĩnh đạo nhóm người này, Daisy cũng làm trung ương sinh vật máy tính cho nàng một chút Nova chi lực. Bằng thực lực của nàng này đó năng lượng có thể tùy ý nắn hình. Không cần mũ giáp tới làm vật dẫn liền có thể sử dụng nửa trong suốt năng lượng ở nàng lòng bàn tay. Rực rỡ lấp lánh, như là phủng một kiện hy thế chân bảo thánh khiết. Ôn hòa, đồng thời có tương đương tăng cường ý chí hiệu quả. Nói tóm lại Nova chi lực bán tương không tồi. Thoạt nhìn liền rất chính nghĩa, trung đẳng thân thể tố chất thêm vào siêu cao tốc phi hành, trung trình khoảng cách năng lượng công kích, nhược chờ không gian di chuyển vị trí năng lực, còn có một ít nhằm vào thích ứng cực đoan khí hậu hạ sức chống cự. Daisy thuộc như lòng bàn tay đem năng lượng thuộc tính phân tích một lần, đều là một ít đại chúng hóa năng lực, đảo không phải truyền thuyết ương sinh vật máy tính lộng không ra đặc thù năng lực. Mà là này đó đại chúng hóa năng lực áp dụng tính mạnh nhất. Đối với có thể lượng sản binh lính tới nói, có thể đánh, có thể kháng, có thể chạy, phù hợp này tam điểm yêu cầu là đủ rồi. Lộng một ít hoa hòe lòe loẹt năng lực ngược lại sẽ cho người sử dụng tạo thành bối rối. Trung ương sinh vật máy tính thi thố là chính xác. Nàng lại cầm lấy một cái bách phu trưởng mũ giáp, nhìn mũ giáp bên trong chứa đựng không nhiều lắm Nova năng lượng. Một khi bên trong năng lượng dùng hết liền yêu cầu trở lại chủ tinh bên này bổ sung năng lượng. Mũ giáp đã phải làm số liệu phân tích, tình báo thu thập, năng lượng điều phối cùng thật khi thông tin công tác. Còn phải có nhất định chứa đựng năng lượng công năng. Nhiều như vậy công năng hợp lại đến cùng nhau, chuyên môn dùng cho chứa đựng năng lượng không gian liền trở nên cực kỳ nhỏ hẹp. Cuối cùng dẫn tới Nova binh lính tác chiến bán kính hữu hạn. Không thể đi quá xa địa phương, nếu không liền không về được. Về sau làm một cái chuyên môn nạp điện trang bị đi. Người cảm thấy đèn lồng tạo hình thế nào? Nàng hỏi trung ương sinh vật máy tính, dùng siêu cấp thị lực lật xem Nova có ký lục tư liệu. Trong lúc vô tình nàng phát hiện chính mình lệnh truy nã, tuy rằng hình ảnh rất mơ hồ. Nhưng là trung ương sinh vật máy tính thông qua ngay lúc đó năng lượng dao động bắt chước ra hình. Người hư ảnh cùng nàng có 5-6 thành tương tự độ. Người ngoài khó mà nói. Nhưng là nàng chính mình vẫn là có thể nhìn ra tới, xóa. Này tin tức, còn có này, này toàn xóa. Daisy đem chỉ hướng tính cùng chính mình có quan hệ toàn xóa. Trừ bỏ nàng phá hủy kia viên không biết tên tinh cầu sự. Còn có cùng tinh tế hải tặc làm giao dịch sự. Dùng phượng hoàng chi hỏa truy kích Symbiote Dragon sự. Hắc tài liệu lung tung rối loạn tính lên chính là không ít, trung ương sinh vật máy tính không có khả năng vì điểm này việc nhỏ cùng nàng nháo mâu thuẫn. Không nghe nói nhà ai quân đoàn đại công vô tư mà đem quân đoàn lão đại bắt lại. Lanh lợi toàn xóa rớt. Những việc này hắc không đề cập tới, bạch không đề cập tới, liền tính phiên thiên. Sau đó, Daisy triệu tập sở hữu Nova có hội hợp. Nhận được nàng thông chi chỉ có 6 cái Nova binh lính. Lúc trước 500 người quân đoàn hiện tại liền dư lại 6 cá nhân, bị trung ương sinh vật máy tính cho rằng có thể sống đến cuối cùng. Đến từ địa cầu Richard, Lại Đức là một trong số đó. Đã từng cùng Daisy thủ vệ kênh bảo, bị trùng tộc cắn rớt một chân. Lúc sau lại bị nàng trị liệu quá bị thương Nova cũng là một trong số đó, 5 nam 1 nữ. Đây là nàng tiếp nhận quân đoàn. Các ngươi hẳn là đều nhận thức ta. Vô nghĩa, không nói nhiều. Từ giờ trở đi, Nova có từ ta tiếp nhận. Hủy bỏ nguyên bản bách phu trưởng. Binh lính cùng tân binh cấp bậc phân chia. Về sau sở hữu Nova binh lính đều có thể sử dụng phía trước tương đương với bách phu trưởng cấp bậc. Nova chi lực. Daisy đầu tiên tung ra một cái cấp quan trọng tin tức. Đây là nàng cùng trung ương sinh vật máy tính câu thông kết quả. Ban đầu sở dĩ muốn phân chia cấp bậc là bởi vì Nova chi lực không đủ phân, trung ương máy tính không có thân thể, chỉ là một đoàn tư tưởng giống nhau năng lượng. Ở dị vị diện không gian rất khó khai khẩn ra nhiều ít khu vực. Dựa vào tự thân tư tưởng năng lượng thẩm thấu, một chút đồng hóa cái kia túi không gian năng lượng đã là không có cách nào hạ biện pháp, vì bảo trì. Hắn cảm giác thần bí. Cần thiết làm ra năng lượng hạn chế. Hiện tại 500 người bị chết liền thừa 6 cái. Căn bản không cần hạn ngạch. Năng lượng tùy tiện dùng đi. Tương lai nhân viên chiêu mộ. Cho dù năng lượng không đủ, Daisy cũng có thể qua đi giúp hắn khai hoang. Suốt một cái thế giới năng lượng. Cùng 1800 cái Nova sử dụng một chút vấn đề đều không có. Ta sẽ đem Nova có kiến thành một cái giữ gìn toàn vũ trụ hòa bình tổ chức lớn. Tương lai ta thậm chí chuẩn bị đem vũ trụ chia làm 3600 cái phiến khu. Mỗi cái phiến khu đóng quân 2 vị Nova binh lính. Các ngươi đến lúc đó đều là nguyên lão. Hiện tại nói cái này có điểm xa. Ta cho các ngươi chuẩn bị một chút tư liệu. Đều cầm đi nhìn xem. Daisy phát hiện chính mình càng ngày càng sẽ lừa dối. Đừng động sự thật như thế nào. Trước họa một chương bánh nướng lớn, lúc sau buông hắn ra nhóm mũ giáp sử dụng thượng hạn chế. Làm cho bọn họ đều từ binh lính màu đen mũ giáp biến thành bách phu trưởng kim sắc mũ giáp. Còn một người truyền lại một phần nàng chính mình về đẳng cấp cao năng lượng sử dụng tâm đắc. Hết chương.